Mãnh Long ngủ quên, chương 953, hoàn toàn bị hủy hoại. Không bao giờ được thăng chức. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó, Chu Uẩn nghi ngờ lấy điện thoại di động ra. Sau khi nhìn thấy danh bạ của người gọi đến, toàn thân anh ta run rẩy kịch liệt. Trên mặt anh ta tràn đầy sự phấn khích và kích động. Cái này, điều này không có khả năng. Chu Uẩn cười lên tiếng, không che được sự chấn động, giống như người gọi điện thoại đến chính nhân vật tối cao. Đồng ý, mọi người ở đây đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao Chu Uẩn đột nhiên lại mất bình tĩnh như vậy. Uẩn ơi, có chuyện gì thế? Dì Vương bối rối hỏi. Ha ha ha, mẹ, chiến thần huyết long đã gọi điện thoại cho con. Đường đường là 8 chiến thần lớn của An Nam, một trong những chiến thần huyết long lại gọi điện thoại cho con. Cái gì? Ngay sau khi anh ta nói ra câu này, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Huyết, chiến thần huyết long, nhân vật như vậy lại có thể tự mình gọi điện thoại cho Chu Uẩn. Cái này, cũng quá nể tình rồi. Phải biết, người giống như chiến thần huyết long, xưa nay chỉ lấy mệnh lệnh quân đội ra thông báo, làm sao có thể tự mình gọi điện thoại. Đây chính là coi trọng Chu Uẩn. Trong nháy mắt, đám người nhà họ Bạch đều vô cùng kích động, rung động không thể giải thích được. Mà ông cụ nhà họ Bạch càng vui mừng nhướng mày. Ông cụ quả nhiên không có nhìn lầm người. Chu Uẩn chính là rể hiền của nhà họ Bạch. Tại sao lại như vậy? Dì Vương không giấu được tâm trạng kích động, vội vàng hỏi, lúc trước chiến thần đã ra mệnh lệnh cho con nghênh đón tướng Huy đến thành phố Nam Giang, để cho con dùng một tháng thời gian thu thập lễ vật để tặng cho tướng Huy. Nhưng con chỉ dùng 10 ngày, đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chọn lựa lễ vật cũng được chiến thần Long Hồ rất hài lòng. Lần này bọn họ gọi điện đến nhất định để khen ngợi con. Cái gì? Tướng Huy thần bí nhất của An Nam sao? Nghe xong lời này, người nhà họ Bạch đã hoàn toàn sôi sục, từng người đều sinh lòng nịnh bợ. Tiếp theo bọn họ quay ra khiến trách Lâm Thiểu Huy cùng Bạch Tổ Y ngu ngốc. Cậu ta còn muốn khai trừ Chu Uẩn. Hiện tại ngay cả chiến thần huyết long đã tự mình gọi điện thoại ngợi khen anh. Cậu cũng thua rồi. Bạch Tổ Y, cô đã nhìn thấy chưa? Ngay cả chiến thần huyết long đều tự mình gọi điện thoại đến đây. Đã có thể nhìn thấy quân đoàn Long Hồ coi trọng Chu Uẩn như thế nào. Nếu như cô bỏ lỡ người nhân vật anh hùng như vậy, nhất định sẽ hối hận cả đời. Chu Uẩn có thể làm chiến thần hài lòng, lại sắp được gặp mặt tướng Huy. Sự nghiệp trong tương lai nhất định sẽ một bước lên mây. Người nhà họ Bạch nhất định phải nịnh bợ lấy lòng mới được. Nhanh chóng kết nối, nghe xem chiến thần nói cái gì. Mà lúc này, dì Vương kích động hét to. Cũng coi như lần này chiến thần huyết long gọi điện thoại đến đây thật sự là gọi điện thoại để khen ngợi. Nghe vậy, Chu Uẩn đã khiêu khích nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Anh đã thua, dựa theo ước định từ trước. Người phụ nữ của anh chính là của tôi. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy vẫn đứng yên đó. Hững hờ cười nói, có phải như vậy không? Tôi xem cũng chưa hẳn như vậy đi. Đúng vậy, Chu Uẩn nhướng mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Chuyện đã tới bây giờ, anh còn không thấy quan tài chưa từ bỏ ý định. Nếu như vậy thì tôi sẽ để cho anh nghe xem chiến thần nói với tôi điều gì. Nói xong, anh ta đã nhấn xuống mở loa ngoài. Giọng nói của chiến thần huyết long lập tức vang vọng toàn bộ nhà họ Bạch. Chỉ là, tiếp đó, bọn họ khó có thể tin một màn này có thể xảy ra. Chu Uẩn, anh chính là một người quân nhân, lại đi phá hỏng hôn nhân của người khác, đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngày hôm nay anh đã bị đuổi ra khỏi quân đoàn Long Hồ, giáng xuống làm chiến tướng một sao. Đời này vĩnh viễn không được thăng cấp. Cái gì? Tại tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết. Chiến thần huyết long đã nổi giận, giọng nói vang vọng ở nhà họ Bạch. làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Chiến thần huyết long gọi điện thoại đến không phải vì khen ngợi, mà là để giáng tội. Sắc mặt của Chu Uẩn như mực đọng. Những lời này trực tiếp để tâm trạng đang tăng vọt của anh ta rơi xuống đáy vực. Phù phù, anh ta bất lực ngồi bệt xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Cả đời này của anh ta cứ như vậy mà bị hủy hoại. Cách chương.